Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1526, tự chui đầu vào lưới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hứa Chi Thông mang tới nha dịch vẫn còn. Ở cùng những tặc nhân kia chém giết, lúc này... Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ nhưng là hộ tống Lý Thế Dân hướng An Toàn Phương chạy tới. Khô Mộc đạo nhân thấy có người muốn chạy trốn, trong tròng mắt bữa đường một cổ sát ý, không khỏi được quát lên. Người đâu, ngăn lại bọn họ, ra lệnh một tiếng, lập tức có lợi mũi tên bay tới. Ngay sau đó, lại có một ít đạo sĩ tặc nhân hướng bọn họ bên này liều chết xung phong. Bất quá. Có Hồ Thập Bát ngăn cản ở phía sau, bọn họ những người này muốn đuổi giết bọn họ, cũng là không dễ, đến gần Hồ Thập Bát người, một cái tiếp theo một cái bị giết. Khô Mộc đạo nhân thấy loại chuyện này sau đó, hơi có chút kinh ngạc, hắn tựa hồ không ngờ rằng Hứa Chi Thông người mang tới trong. Còn có như vậy cao thủ, bất quá nhìn dáng dấp. Như vậy cao thủ cũng không có tiếp tục bính sát ý nghĩa. Cái này làm cho hắn ít nhiều có chút thất lạc. Nếu như bọn họ liều chết xung phong đi lên, vậy hắn có nắm chắc giết chết những người này? Có thể những người này muốn trốn, chỉ sợ cũng có chút không thể nói kết cục. Bất quá rất nhanh, Khô Mộc đạo nhân vẫn là lộ ra một tia cười nhạt. Tiếp tục đuổi giết, những người này bò lâu như vậy núi, có phải hay không có thể sống rời đi? Thật là có điểm khó mà nói. Chí ít bọn họ khí lực sợ là đã tiêu hao hầu như không còn. Ra lệnh một tiếng, một đám đạo sĩ tặc nhân liền tiếp tục xông lên giết. Nhưng ngay khi những đạo sĩ này tặc nhân liều chết xung phong trước thời điểm, liền gặp những cái kia chạy một khoảng cách người, đột nhiên làm ra một cái bong bóng. Những người đó ngồi vào bong bóng sau đó, liền thật nhanh bay về phía phương xa, tùy ý bọn họ làm sao truy đuổi, khẳng định đều là không đuổi kịp. Vậy Khô Mộc đạo nhân thấy cái này, mới có chút khiếp sợ, vật này có chút tương tự với trong truyền thuyết nhiệt khí cầu. Mà vật này là Tần Thiên phát minh, chỉ có quân đội triều đình mới có thể dùng, những cái kia chạy trốn người. Thân phận chỉ sợ không đơn giản, một mực tới một cái, bọn họ cũng cảm thấy lần này bọn họ gặp phải lớn nhất quan viên chắc là Hứa Chi Thông. Chưa từng nghĩ trừ Hứa Chi Thông, vẫn còn có những người khác, nếu như những người khác có thể điều động nhiều hơn binh mã nói. Vậy bọn họ những người này sợ cũng liền chớ nghĩ sống. Tình huống đối với bọn họ là hết sức bất lợi. Còn dư lại những cái kia nha dịch đã toàn bộ bị giải quyết. Ban đầu bọn họ còn biết liều giết, có thể sau đó liền có chút muốn chạy trốn lấy mạng. Chẳng qua là đã lưu ở nơi này, muốn còn sống, nói dễ vậy sao? Khô Mộc đạo nhân đem bọn họ toàn bộ giết chết. Rồi sau đó, Trần Trung Nghĩa mới vội vàng chạy tới. Khô Mộc đạo dài, hôm nay người cũng giết xong hết rồi. Chuyện này cũng coi là viên mãn đi. Khô Mộc đạo nhân hừ một tiếng, nói, Trần trang chủ, người tin tức có chút không đủ linh thông à? Mới rồi có người ngồi nhiệt khí cầu rời đi, chẳng lẽ người không nhìn thấy sao? Mấy cái lâu la, không thành kết quả. Khô Mộc đạo nhân lắc đầu một cái, bọn họ thân phận không giống bình thường. Hôm nay bọn họ chạy trở về. Ngươi cùng ta cấu kết sự việc, sợ là rất nhanh sẽ truyền ra. Khi đó ngươi thôn trang coi như không tốt xử lý. Ngươi muốn giữ được mình rõ ràng thân, liền nhanh chóng xuống núi. Phái người đi đem những người đó toàn bộ cho ta giết. Chỉ có giết bọn họ, ngươi mới là an toàn. Người nhà ngươi cũng mới là an toàn. Cái này lời đã có một chút uy hiếp mùi vị. Mà vậy Trần Trung Nghĩa sau khi nghe được. Nhưng vậy không có một chút biện pháp, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, sau đó dẫn người vội vàng xuống núi, đi tìm Tần Thiên mấy người bọn hắn tung tích. Mà lúc này, Tần Thiên bọn họ đã ngồi nhiệt khí cầu rời đi, hơn nữa rời đi rất xa. Đến an toàn phương, vật này có thể so với dưới người núi phải nhanh lên một chút. Như vậy đến an toàn phương sau đó, Tần Thiên nhìn một cái Lý Thế Dân, nói, để cho Thánh Thượng bị sợ hãi. Lý Thế Dân lơ đễnh, hắn đã gặp cục diện nguy hiểm nhiều, sau ngày hôm nay gặp phải nguy hiểm hơn, vậy không phải là không có gặp qua. Hắn chẳng qua là thần sắc khó khăn xem, Tần Ái Khanh, những tặc nhân kia như vậy đáng ghét, hôm nay liền Hứa Chi Thông cũng đều bị giết, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Cần lượng minh thân phận, đi mượn một ít binh mã tới sao? Vốn còn muốn cùng Hứa Chi Thông liên thủ, nhưng hôm nay Hứa Chi Thông chết, những cái kia nhà dịch sợ cũng không tốt còn sống, như vậy không có binh mã, muốn cùng những tặc nhân kia liều mạng, coi như không dễ dàng. Tần Thiên nhưng cũng không thế nào hốt hoảng, nói, Thánh Thượng, hiện nay muốn tiêu diệt những tặc nhân kia, ngược lại dễ dàng, không cần mượn những người khác cũng được. Nghe được cái này, Lý Thế Dân ngược lại là không hiểu, hỏi, à, ngươi có biện pháp? Không sai, chúng ta có thể tự chui đầu vào lưới à? Mọi người có chút không rõ ràng. Cái gì gọi là tự chui đầu vào lưới? Tần đại ca, ngươi nói một chút ngươi biện pháp. Đúng vậy, liền chớ cùng chúng ta đả ách mê. Mọi người hỏi, Tần Thiên rồi mới lên tiếng. Đơn giản, chúng ta đi tìm Trần Trung Nghĩa chính là. Chúng ta trốn thoát, vậy Trần Trung Nghĩa cùng với những tặc nhân kia khẳng định đặc biệt lo lắng. Muốn giết chúng ta, Trần Trung Nghĩa càng muốn. Vậy chúng ta không ngại đi tìm Trần Trung Nghĩa, cùng hắn làm một khoản mua bán. Tần Thiên nói nhỏ giải thích một phen. Mọi người sau khi nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý. Tần đại ca cái biện pháp này mặc dù mạo hiểm một chút, nhưng là hoàn toàn có thể dùng. Không sai, chỉ cần có thể thành công, phải giải quyết những tặc nhân kia cũng không phải là việc khó gì. Tần đại ca, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động, tự chui đầu vào lưới chứ. Mọi người nóng bỏng nhìn về phía Tần Thiên, liền Lý Thế Dân đều có điểm không kịp đợi nhìn tới. Tần Thiên nhưng là cười yếu ớt, nói, loại nguy hiểm này sự việc, Thánh Thượng là không thể đi. Hơn nữa tự chui đầu vào lưới trước, chúng ta vậy phải có một ít tiền đặt cuộc mới được. Đi trước lẻn vào Trung Nghĩa Sơn Trang, bắt cóc Trần Trung Nghĩa người nhà. Đến lúc đó, sẽ chậm chậm cùng hắn đàm phán. Thánh Thượng và Tần Hoài Ngọc ở trong bóng tối khống chế Trần Trung Nghĩa người nhà. Chờ đợi tin tức là được. Mặc dù có chắc chắn thuyết phục Trần Trung Nghĩa cùng bọn họ liên thủ, nhưng đối với Trần Trung Nghĩa người như vậy, Tần Thiên vậy không phải tuyệt đối 100% tín nhiệm. Cho nên tốt nhất biện pháp dĩ nhiên chính là muốn có một ít có thể khống chế Trần Trung Nghĩa tiền đặt cuộc mới được. Còn đối với Trần Trung Nghĩa mà nói, người nhà hắn dĩ nhiên là hắn xương sườn mềm. Khống chế Trần Trung Nghĩa người nhà cái biện pháp này có chút bỉ ổi, cũng không khá lắm. Nhưng trình xử mặc bọn họ những người này cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Vậy Trần Trung Nghĩa có thể thiết kế ám toán bọn họ, vậy bọn họ liền không có thể khống chế Trần Trung Nghĩa người nhà. Lấy này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Trần Trung Nghĩa sao? Hôm nay Trần Trung Nghĩa còn ở trên núi đi xuống đuổi, mà Trung Nghĩa Sơn Trang rất nhiều người cũng đều bị hắn cho mang về. Muốn xông vào đi khống chế Trần Trung Nghĩa người nhà cũng không phải là việc khó gì. Nói như vậy tốt, sau đó Tần Thiên bọn họ liền phân công hợp tác, khống chế Trần Trung Nghĩa người nhà sau đó liền chỉ chờ Trần Trung Nghĩa từ trên núi võ đang xuống. Mà bọn họ làm xong đây hết thảy thời điểm, sắc trời đã bắt đầu mờ đi. Lúc này Trần Trung Nghĩa mới rốt cục xuống núi võ đang đi về nhà, mà mới vừa hạ núi võ đang, hắn liền phân phó xuống, sai người đi tìm Tần Thiên đám người tung tích. Hắn đợi không được sáng sớm ngày mai, bởi vì là tình huống đối với hắn mà nói quá mức khẩn cấp,